tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Mỹ Vân xin mời quý vị cùng đến với góc nhỏ tình sẻ chia và sẽ cùng chia sẻ một cái câu chuyện ngay sau đây từ một vị thính giả đã tìm đến chương trình. Tuy nhiên, trước khi đến với lá thư này thì cho phép Mỹ Vân được chia sẻ một cái thông tin về một cái dịch vụ mới của nhà mạng Mobifone, đó là sim cây khế. Không biết là quý vị đã biết câu chuyện của Thích cây khế ăn một quả trả một cục vàng ngày xưa mà. Ngày nay thì chúng tôi vui mừng thông báo với quý vị là Mobifone có sim cây khế, nghe phút nào trao phút ấy cũng hấp dẫn không kém. Thứ nhất là nghe một phút liên mạng thì tháng sau quý vị sẽ được cộng một phút để gọi đến tất cả các mạng này. Thứ hai là miễn phí gọi tới hai thuê bao dù sim của quý vị đã hết tiền. Và thứ ba là lướt web thả ga với 2GB tốc độ cao chỉ với 25.000 đồng một tháng mà thôi. Và nếu muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì mời quý vị cùng liên hệ với tổng đài 9090 của Mobifone nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với góc nhỏ tình sẻ chia và câu chuyện ngay sau đây của bạn Tuyên có số điện thoại cuối là 5874. Alo, Mỹ Vân xin chào Tuyên. Chào chị Mỹ Vân ạ. Chào em. Bây giờ thì em đang ở nhà hả? Vâng ạ. Em sống ở đâu nè? Em sống ở Hòa Bình. Hòa Bình. Vâng. Câu chuyện của em được viết, lá thư này em viết được bao lâu rồi? Viết từ chiều hôm qua. Chiều hôm qua. Tâm trạng như thế nào lại mà mình đi viết lá thư này? Lúc mà em viết tâm trạng này, viết lá thư này thì tâm trạng như thế nào? Thấy rất là buồn, cả chung là khó diễn tả lắm chị. Khó diễn tả lắm. Em còn rất là trẻ. Trong lá thư thì chị mới biết được tuổi của em. Và chị cũng thấy là em cũng đã có những cái bước mà trưởng thành. Và cũng nhờ tác động của một cái người rất là đặc biệt. Và người đặc biệt đó ngày hôm nay chương trình đã rất là cố gắng liên lạc. Nhưng mà rất tiếc là đã không liên lạc được. Em có buồn không? Em có. Chị nghĩ như thế này nè. Bây giờ chị sẽ đọc lá thư, chị vẫn phải sẽ trò chuyện với em vẫn có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình. Và sau đó em có thể viết cho cô ấy một cái lá thư và gửi đường link để mà nghe lại chương trình. Vâng. Cô ấy vẫn có thể sẽ nghe được những cái dòng này mà em chẳng cần phải nói gì nhiều cả. Hả? Đồng ý không? Vâng. Rồi, vậy bây giờ mình nghe lá thư này nha. Vâng. Rồi. Em là Tuyên. Năm nay 17 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 18. Em là con trưởng trong gia đình, hay nói chính xác hơn thì em là con trai duy nhất trong họ tính đến đời của em. Nên em rất được gia đình và các bác thương yêu chiều chuộng. Chính vì biết mình được cưng, em rất hay đua đòi, tụ tập ăn chơi, thậm chí đã sa ngã vào con đường tội lỗi. Năm em học lớp 9, đang ở độ tuổi mới lớn, thích đua đòi và thể hiện bản thân. Em đã đi xăm khắp trên người, cũng tập tành hút thuốc, hút cả cỏ và cả đập đá, dùng chất kích thích. Rồi thường xuyên trốn học theo anh trai, đi đến quán bar, đánh nhau, đua xe. Nói chung, em đã đánh mất bản thân từ đó. Cho đến lúc em đi thi vào lớp 10, qua một người bạn giới thiệu, em và cô ấy đã quen nhau. Cô ấy tên là Phương, bằng tuổi em. Thời điểm đó nhà em chuyển đi nơi khác sống, nhưng cũng cách quê chừng 20 cây số thôi. Mặc dù chưa gặp mặt nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng em rất quý Phương. Phương thường xuyên khuyên em nên quay đầu lại, không nên đánh mất bản thân. Mới đầu em cũng không nghe vì tính em rất bướng bỉnh. Thế nhưng Phương vẫn không bỏ cuộc. Và lâu dần, em cùng Phương đã có tình cảm với nhau. Thế rồi em ngỏ lời, cô ấy đã đồng ý. Phương rất tốt với em dù vẫn chưa gặp mặt. Và em cũng vì Phương không để cô ấy phải xấu hổ vì có người yêu như em. Quan trọng hơn là nhờ có Phương động viên, em đã thay đổi bản thân mình, từ bỏ mọi cuộc chơi. Em không còn đàn đúm nữa, không đánh nhau, không chơi bời. Em còn định xóa hết mọi hình xăm trên cơ thể mình. Em sẽ đi tìm việc làm, chăm chỉ kiếm sống, chỉ mong xứng đáng với Phương. Thế nhưng chính vì lao đầu vào công việc, em đã không còn nhiều thời gian quan tâm đến cô ấy. Cho đến khi em nhận ra thì đã quá muộn. Được hơn một năm, Phương nói rằng muốn chia tay. Em đã làm đủ mọi cách níu giữ, nhưng vẫn không được. Hơn một năm qua, kể từ khi chia tay, em vẫn rất yêu và đợi Phương, vẫn mong một ngày nào đó Phương sẽ quay lại. Nhưng càng chờ, càng đợi, càng hy vọng, em lại càng mệt mỏi. Không biết bây giờ em nên tiếp tục hay nên dừng lại. Nhiều lúc em tự nhủ sẽ cố quên và yêu một người khác, nhưng trái tim em đã không thể dành cho ai được nữa, chỉ có Phương thôi. Giờ em chỉ sợ khi không có Phương bên cạnh, em sẽ lại sa đọa lần nữa. Em thật sự biết ơn Phương và yêu Phương rất nhiều. Tuyên ơi, dạ. Chị đã đọc hết lá thư mà em gửi cho Phương rồi. Bây giờ em đang đi làm rồi hả? Em đã đi làm rồi hả? Công việc của em là gì? Trước thì em đi làm, nhưng mà bây giờ hôm tháng 9 vừa qua em viết đơn xin đi bộ đội chị. Nhưng mà do em viết hơi muộn thì là em quyết định là đi bộ đội là vào tháng 2 năm sau, nên là bố mẹ em là muốn em ở nhà thì đấy được, đến tháng 2 năm sau là đi bộ đội. Cho nên tạm thời bây giờ mình đang ở nhà hả? Vâng. Trong một năm qua thì em có liên lạc với Phương không? Có liên lạc một lần nào với Phương không? Mới đầu thì em với Phương vẫn còn nói chuyện, nhưng mà về thời gian gần đây thì Phương bắt đầu là không liên lạc với em nữa. Em gọi nhưng mà không, vẫn thuê bao không thể trả lời. Chị vẫn rất là ngạc nhiên, bởi vì em yêu một người, em thay đổi vì một con người mà em chẳng bao giờ gặp mặt người đó, mà thậm chí là tụi em chỉ cách nhau chừng 20 cây thôi hả? Chị rất là không hiểu lắm về cái chuyện này, em có thể giải thích cho chị nghe được không? Vì ngày xưa là em cũng tham chơi đua đòi chị. Nhưng mà bây giờ thì cũng nhiều Phương mà em cũng thay đổi được bản thân mình ấy chị. Ý là chị đang muốn hỏi là tại sao hai đứa chỉ cách nhau có 20 cây số thôi, em thích một người đến độ mà em bỏ được tất cả những cái thói hư tật xấu, những cái thói quen bình thường hàng ngày của mình, mà em vẫn chưa bao giờ đến gặp người đó, vì lý do gì? Này, không biết, nhưng mà người Phương là thế, đặc biệt hơn những người con gái khác chị ạ. Có bao giờ em nghĩ đến chuyện em sẽ đi gặp mặt cô ấy không? Em cũng nhiều lần em về em gặp rồi đấy, nhưng mà Phương toàn tránh mặt em thì chị. Có nghĩa là sau khi xảy ra chuyện rồi thì em mới đi về gặp mặt cô ấy. Vâng. Còn trong khoảng thời gian mà hai đứa em quen nhau, tức là khi em ngỏ lời mà cô ấy đồng ý á, là hai đứa chỉ có nói chuyện với nhau qua điện thoại thôi. Vâng. Cái thời gian đó được kéo dài bao lâu? Hơn 3 tháng chị. Chỉ hơn 3 tháng thôi. 3 tháng đó quý giá vậy đó hả? Có thể kéo được một con người từng sai lầm quay trở lại với cuộc sống tốt đẹp hơn. 3 tháng thôi. Rồi em có tìm hiểu thông tin gì khác về Phương chưa? Em cũng có chị ạ. Biết về gia đình của Phương và cả bạn bè của Phương nữa. Nhưng mà em chưa bao giờ biết cô ấy. Có thấy hình chưa? Em thấy rồi. Tôi cũng nhìn mặt ngoài đời rồi chị. Nhìn mặt ngoài đời rồi. Vâng. Tại vì ở đây em ghi là chưa hề gặp mặt. Chưa gặp nói chuyện bao giờ ấy. Thì Phương toàn trốn đấy. Cô ấy dễ thương không? Xinh gái dễ thương ạ. Xinh gái dễ thương. Rồi em đi làm kiểu gì mà để bạn ấy không muốn quen nữa? Tại em đợt em đi làm cũng làm nhiều, bây giờ nói chung là đợt em đi làm nhiều công việc lắm chị. Sáng em làm xong rồi tối em cũng làm, nên là cũng chẳng có thời gian cũng quan tâm đến Phương nữa. Cũng ít hỏi han rồi. Mà cô ấy giận hả? Cô ấy có giận không? Cũng có chị ạ. Xong rồi vì cô ấy giận nên cô ấy đã nói chia tay với em. Rồi lúc đó em nói gì với cô ấy? Em xin lỗi Phương nhiều lắm, mà Phương cũng không nghe, và là Phương cũng mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục quan hệ, mối quan hệ này nữa. Rồi suốt một năm qua thì em có nghe ngóng tin tức gì của bạn ấy không? Biết đâu bạn ấy có người yêu mới rồi chưa? Dạ, cái đấy thì em cũng không biết, nhưng mà cách đây khoảng độ một tháng ấy, thì bạn ấy có gọi điện lại cho em. Không, bạn ấy bảo là bây giờ nếu một ai đó mà muốn quay lại thì cậu có đồng ý không? Nên là em cũng lúc đấy em cũng ngập ngừng, em cũng chưa trả lời ạ. Thì về sau ấy ạ, được mấy ngày sau thì bạn ấy cứ gọi cho em, nhưng mà đến lúc em nhấc máy em alo thì bạn ấy lại không trả lời. Bạn ấy cứ có lúc đến nửa tiếng đồng hồ ấy ạ. Chỉ im lặng vậy thôi. Em cũng để máy trong nửa tiếng đồng hồ như vậy luôn. Vâng. Và cuối cùng em liên lạc lại với bạn ấy, sau đó thì bạn ấy lại không muốn nói chuyện với em nữa, không muốn quay lại nữa. Vâng. Chị nghĩ thế này nè, bây giờ thì em cũng không có ở gần được Phương để mà thường xuyên gặp cô ấy đúng không? Cô ấy cũng có nói cho em biết lý do là cô ấy không muốn quay lại là bởi vì cô ấy mệt mỏi rồi, đúng không? Nhưng mà em vẫn còn rất là yêu Phương. Vậy thì chị thấy á, ở trong này em có nói một cái câu cuối lá thư á, là giờ em chỉ sợ khi không có Phương bên cạnh em sẽ lại xa đọa lần nữa. Thì chị thấy cái câu này á, em phải bỏ ngay lập tức ra khỏi đầu của mình. Em mà còn có suy nghĩ này thì hả, mãi mãi Phương hay là cô gái tốt nào cũng không dám đến với em đâu. Chị nói điều này là bởi vì muốn cho bản thân em suy nghĩ thấu đáo hơn, chín chắn hơn. Và đàn ông thì phải bản lĩnh, em hiểu không? Đàn ông là phải bản lĩnh nè. Mình làm chủ cuộc sống của mình, mình làm chủ tất cả mọi hành động của mình, và mình có trách nhiệm với bản thân mình, đúng không? Nên là cô gái nào mà dễ thương tốt như là Phương á, thì thấy em tốt nè, đàng hoàng, người ta mới dám đến gần em. Chứ còn em kể lại cái quá trình đó, chị đọc mà chị thấy cũng hơi run run á. Rồi cô ấy có thường xuyên nghe chương trình này không ta? Đấy thì em cũng không biết chị ạ. Không biết đúng không? Mà chị nghĩ là có một cách, đó là gửi cho cô ấy nghe cái link chương trình. Đồng ý không? Khi mà cô ấy nghe cái link chương trình này cũng đã nghe được cái lá thư mà em bày tỏ nè, rồi nghe những gì mà em và chị đã nói chuyện. Và đặc biệt là bây giờ chị nghĩ em nên nói một cái lời gì đó với Phương đi. Đây, em chỉ muốn xin lỗi Phương, là mong Phương quay lại. Em vẫn còn yêu Phương rất nhiều. Cũng không thể quên được Phương nữa. Cảm ơn Phương rất nhiều vì đã giúp em thành một con người tử tế đàng hoàng như bây giờ. Nghĩa là bây giờ cô ấy có quay lại hay không thì trước tiên em vẫn muốn cảm ơn cô ấy, đúng không? Vâng. Rồi, cái thứ hai là em có hứa rằng dù là chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn mong Phương vẫn là một người bạn tốt của em, và bản thân em cũng sẽ luôn giữ vững cái lập trường của mình, không có sa đọa hay gì hết đó, không có sợ gì hết đó. Em có đồng ý không? Chị nghĩ là em nên tự mình nói ra cái điều này với Phương đi. Biết đâu bây giờ cô ấy đang nghe chương trình, hoặc là giả như cô ấy có nghe lại chương trình, cô ấy cũng có thể nghe được từ chính miệng em nói ra. Phương à, mình hứa sẽ không bao giờ xa chân vào con đường tội lỗi nữa. Sẽ luôn là người đàng hoàng trong mắt mọi người, luôn là một người con ngoan trong gia đình. Và đặc biệt là Nếu mà Phương không có muốn nữa thì em có muốn xem Phương là một người bạn không? Em có. Để ít nhất là cô ấy không tránh mặt em nữa, và ít nhất là được nói chuyện với nhau như những người bạn cái đã, đúng không nè? Ừ. Ừ. Chị nghĩ là đây là điều mà em nên mong đầu tiên, hơn là việc cô ấy có quay lại hay không. Cái chuyện đó mình sẽ từ từ tính tiếp. Còn bây giờ em vẫn còn chưa được gặp người ta mà, chưa được làm một người bạn bình thường luôn, nói chi đến một người bạn đặc biệt, đúng không? Chị tin là sau khi mà cô ấy nghe được những lời này, chị nghĩ là với cái lòng chân thành của em thì Phương cũng sẽ suy nghĩ lại và cho em được trò chuyện với cô ấy như là những người bạn tốt của nhau nha. Rất là cảm ơn em vì đã chia sẻ cái câu chuyện của em với chương trình, và chúc cho em sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống nha. Cảm ơn em. Chị và ban biên tập chương trình sẽ tặng cho em một cái ca khúc qua phần thiện của nam ca sĩ Quốc Thiên, có tựa đề là Mong Manh Tình Về. Tuyến có thể giữ máy để lắng nghe em nha. Vâng. Chào em.